Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đó là một cái vỏ chăn ở rộng rãi màu trắng trường bào nội một cái, nhân. Trường bào đem hắn toàn bộ đều khóa lại bên trong, Vân Ca Linh đám người đi đến hắn phía dưới. Chỉ có thể nhìn đến người này mang theo một bộ đào hai mắt cùng miệng vị trí ba cái động màu trắng. Mặt nạ, lúc này bên ngoài ngừng mưa lại ở giọt giọt tí tách dưới đất đứng lên. Kia quạt đại mở cửa bị gió thổi được ba, một tiếng gắt gao hợp ở một khối. Bên trong ánh sáng chớp mắt liền ảm đạm đi xuống. Mà tại đây loại ánh sáng hạ, kia mặc trường bào nhân trên mặt màu trắng mặt nạ trong đen xì lỗ thủng có vẻ âm sâu vô cùng. Coi như còn có một đạo ảm đạm lục quang chợt lóe mà qua. Giống như là có người chính xuyên thấu qua cái này động mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ni. Trống rỗng bên trong, bị treo chết ở xà nhà nhân. Còn có kia quỷ dị mặt nạ, tựa hồ đều ở ảnh hưởng mỗi người tâm tình. Chu Thư Thư bên kia đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Văn Tử sắc mặt cũng so bình thường trầm trọng rất nhiều. Vân Ca Linh đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, nói, chúng ta trước đem hắn cởi xuống đến, Chu Thư Thư khó xử gật đầu. Đi theo mọi người hợp lực, phế đi sức chín châu hai hổ cuối cùng đem treo ở xà nhà nhân cho làm xuống dưới. Mà ở năm người di chuyển này cổ thi thể thời điểm, đều phát hiện thi thể khác thường, này thi thể nhẹ được khái quá. Vân Ca Linh tính toán thân thủ đem bọc được nghiêm nghiêm thực thực trường bào vén lên khi đã bị Vương Tạc ngăn lại động tác. Vương Tạc thay thế Vân Ca Linh, lấy tay đi qua liền đem trường bào cho kéo đến hai bên đi. Đường ở đây sở hữu nhân thấy rõ trường bào nội gì đó khi có ngạc nhiên cũng có vi diệu không được tự nhiên. Trường bào bên trong là một đám quạ đen, cái này quạ đen thân thể bị một cái móc sắt xuyên thấu. Liền như vậy tương liên ở một khối, hình thành một cái nhân hình thái, dưới mặt nạ mặt cũng là quạ đen, bất quá này chỉ quạ đen so phía dưới mỗi một chỉ đều phải lớn hơn gấp đôi. Nó tối như mực ánh mắt còn tại mở to, trừ bỏ mặt nạ cho người kia quái dị cảm giác cũng không có giảm bớt. Vân Ca Linh đếm đếm, ở trường bào nội đại khái có hơn 30 chỉ quạ đen. Mỗi chỉ quạ đen trong cơ thể huyết đã lưu tận. Trên người đều mặc móc sắt, cái này móc sắt thượng đã rỉ sắt, mặt trên còn nhiễm loang lổ rất nặng màu đỏ sậm sắc bớt. Xem ra hẳn là phía trước bị giết chết khi lưu lại dấu vết. Hơn 30 chỉ quạ đen chồng chất trên mặt đất, chúng nó ánh mắt đều mở to, phảng phất chết đã ở nhìn chăm chú vào Vân Ca Linh mấy người. Ở cởi xuống khối này, quạ đen nhân thi khi Văn Tử cùng Chu Thư Thư trên người đều dính vào vài miếng màu đen quạ đen mao. Văn Tử cầm quạ đen lông chim vung động vài cái, nhiều có hào hứng nghiên cứu đứng lên, mà Chu Thư Thư thì có vẻ kiêng dè một ít, đừng nhìn đến bản thân thân dính cái này ngoạn ý sao. Liền cực kỳ hoảng sợ đem màu đen lông chim cho toàn bộ quét rừng ở trên đất. Vương Tạc nhìn cái này chết mất quạ đen lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy cái này quạ đen trên người âm khí tựa hồ thiếu chút. Vân Ca Linh nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này quạ đen tuy rằng quỷ dị điểm, nhưng đối bọn họ mà nói coi như là cái tin tức tốt. Này cổ thi thể không là Lôi Hoàng Trấn, cũng liền đại biểu cho Lôi Hoàng Trấn còn sống tỷ lệ rất lớn. Bất quá bọn họ đem cả tòa tứ hợp viện đều truyền. Đều không thấy được Lôi Hoàng Trấn thân ảnh. Người khác cuối cùng đi đâu? Văn Tử cầm quạ đen lông chim, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, cái này quạ đen cần phải không là Lôi Hoàng Trấn làm tới được. Cho nên, tại đây tứ hợp viện trong chẳng lẽ trừ bỏ chúng ta ngoại còn có khác nhân? Sẽ là nhân viên công tác sao? Chu Thư Thư nhỏ giọng nói, Phương Lập trầm giọng nói, ta cảm thấy không giống, Vân Ca Linh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng tán thành Phương Lập lời nói. Bất quá này cũng không thể nói được rất tuyệt đối. Có lẽ tiết mục tổ thực liền như vậy nhàm chán đâu. Chính là cố ý treo loại này đồ vật ở trong này. Vẻn vẹn chỉ là vì làm ta sợ nhóm sao? Vương Tạc nói, cái này quạ đen cần phải không là tiết mục tổ thiết kế. xem tử trạng ít nhất chết cũng có rất dài một đoạn thời gian, Vân Ca Linh thì thào lẩm bẩm. Này tòa tứ hợp viện thật đúng là kỳ quái. Tựa hồ rất vui mừng làm chút phỏng nhân loại gì đó. Làm bộ như nhân quạ đen, đứng ở trong sân bù nhìn, còn có mặc kỳ bào nữ nhân, văn tử nở nụ cười. Mang ra đùa nói, có lẽ này tứ hợp viện chủ nhân sinh trước rất vui mừng náo nhiệt ni, này tứ hợp viện phụ cận xem. Ra cũng không giống có thể náo nhiệt đứng lên địa phương, Chu Thư Thư lắc đầu nhỏ giọng nói. Bất quá có lẽ 50 năm trước nơi này thật đúng náo nhiệt qua cũng nói không phải. Vân Ca Linh nhìn cái này tản ra thối hoắc mùi vị quạ đen. Nói, mặc kệ này tứ hợp viện chủ nhân có cái gì đặc thù ham thích. Chúng ta trước bắt bọn nó chôn ở bàn bạc kỹ hơn đi, văn tử đám người không có dị nghị. Đầu tiên là đem cái này quạ đen ở trong sân chôn sau. Cộng lại một hồi, liền tính toán lưu một nhóm người đứng ở tại chỗ, khác một nhóm người thì lần nữa tiếp tục đi tìm một chút Lôi Hoàng Trấn. Chu Thư Thư không vừa ý đứng ở đáng chết hơn người gian phòng. Trải qua thương lượng, văn tử cùng Phương Lập liền ở tại chỗ này, mà Chu Thư Thư liền đi theo Vân Ca Linh còn có Vương Tạc. Vân Ca Linh trải qua từng cái sân thời điểm, đều sẽ quay số một lần Lôi Hoàng Trấn di động. Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới cái thứ ba sân. Cũng là tại đây cái sân, Vân Ca Linh ba người bỗng chốc liền nghe được ở phòng ở nội truyền đến di động tiếng chuông. Bọn họ bước nhanh hướng tới phòng trong đi đến, cuối cùng ở trên giá tìm được bị lưu lại đến di động. Lôi Hoàng Trấn di động ngay tại trống bỏi mặt trên yên tĩnh nằm. Phòng trong không có Lôi Hoàng Trấn thân ảnh, Vân Ca Linh lấy qua di động lật xem một chút. Thật là Lôi Hoàng Trấn di động không sai. Lôi Hoàng Trấn di động vì sao hội lưu tại cái thứ ba sân? Đang ở ba người suy tư vấn đề này thời điểm, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ rất thơm mùi vị. Này mùi vị có chút giống hun khói mùi vị, còn mang theo củi lửa nồng đậm hun khói vị. Vân Ca Linh ba người tìm mùi vị đi đến, liên tục đi tới cái thứ nhất trong viện tử, chỉ thấy kia giữa sân ngồi một người. Người này đưa lưng về phía bọn họ, không biết ở chơi đùa chút cái gì, ở trước mặt hắn còn dâng lên một cỗ cổ mây khói. Cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được củi lửa bùm bùm vọng lại thanh âm ni nhìn ngồi nhân trang điểm. Trừ bỏ Lôi Hoàng Trấn ở ngoài, đại khái cũng không có ai, Lôi Hoàng Trấn hẳn là nghe được bọn họ tiếng bước chân. Miệng cắn một khối thịt liền quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Đừng nhìn đến Vân Ca Linh ba người khi còn có chút kinh ngạc. Lôi Hoàng Trấn đem miệng thịt cấp tốc nhai nát nuốt vào trong cổ họng. Nâng lên tối như mực tay liền vung một chút. A, các ngươi thế nào đi lại? Vân Ca Linh không có trả lời hắn, mà là đem tầm mắt rơi xuống hắn bên kia tay gì đó thượng. Kia tựa hồ là khối nướng tốt thịt, đang nhìn xem Lôi Hoàng Trấn dưới chân. Lung tung vung một màu đen lông chim môn sơ Vân Ca Linh mặt bỗng chốc liền đen. Thập phần hoài nghi này Lôi Hoàng Trấn sẽ không thượng kia đi bắt chỉ quả đen nướng đến ăn đi. Lôi Hoàng Trấn thấy bọn họ ba người lực chú ý đều ở chính mình nướng tốt thì thượng. Thập phần rộng rãi xé một nửa đầy tới. Đến, ta này hun khói kỹ thuật thực không là đáp, tặc hương đúng không, đến thử xem, kia mùi vị nhất tuyệt a. Chu Thư Thư vô thố nhìn hắn, người này đều nướng cái gì, Lôi Hoàng Trấn a một tiếng. Cười nói, còn có thể nướng gì, điểu chứ, cái gì điểu. Lôi Hoàng Trấn cắn một miệng trong tay điểu thịt nói, tối như mực xem ra có chút giống quạ đen, ai biết là cái gì điểu. Ta thấy nó nằm ở trong sân, liền nhặt đi lại nướng chứ. Chu Thư Thư gặp Lôi Hoàng Trấn một miệng ăn được mùi ngon. Trong đầu nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy những thứ kia tử trạng thảm thiết còn tản ra tanh tưởi quạ đen. Liền cảm thấy trong bụng cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Lôi Hoàng Trấn không rõ vì sao Chu Thư Thư vừa nghe chính mình lời này. Sắc mặt đột nhiên biến, tái nhợt được dọa người, còn che miệng đến đi qua một bên nôn ra một trận. Vân Ca Linh ho một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chuyện này cho che giấu xuống dưới. Mặc kệ Lôi Hoàng Trấn ăn có phải hay không quạ đen thịt. này ăn đều ăn, nói ra cũng chỉ là làm cho người ta quái ghê tởm thôi. Vân Ca Linh chuyển hướng đề tài, hỏi Lôi Hoàng Trấn, ngươi cùng Văn Tử tách ra sau đều đi đâu? Lôi Hoàng Trấn lau đem ngoài miệng dầu tùy ý nói, còn có thể kia, liền tại đây chút trong viện mù chuyển chứ. Bất quá ta thật muốn phê bình một chút Văn Tử, ta nhường nàng ở tại chỗ chờ ta kéo cái đi tiểu trở về. Nhưng là ni, ta vừa trở về liền không thấy nàng nhân, cho nàng gọi điện thoại cũng không tiếp, hại ta vây quanh sân chuyển vài vòng, ngươi trở về không gặp đến Văn Tử. Ngươi còn gọi điện thoại cho nàng? Vân Ca Linh hỏi, Lôi Hoàng Trấn nói, đó là, ta kéo cái đi tiểu cũng liền 5 phút đồng hồ không đến. Nàng chuyện gì như vậy gấp a? Nói đi là đi, cũng không lưu cái lời nhắn. Còn nói với ta cùng đi tìm các ngươi hội họp, đùa bỡn ta à ân. Hai người này nói lời nói thế nào tựa hồ không quá nhất trí. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cho nhau nhìn nhau một mắt. Đều theo đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Nói cách khác Lôi Hoàng Trấn cùng Văn Tử hai người chung có một người là ở nói dối sao? Chu Thư Thư nôn khan trở về, nghe được Lôi Hoàng Trấn lời nói, liền cảm thấy chỗ nào không đúng, nói, không đúng a, Văn Tử nói nàng ở tại chỗ đợi ngươi hơn nửa ngày. Liên tục không gặp ngươi trở về, còn cho ngươi gửi tin nhắn gọi điện thoại, cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới tìm được chúng ta, thúi lắm. Lôi Hoàng Trấn cầm trong tay chút côn cho ném xuống đất. Ta sau khi trở về thật là không gặp đến nàng nhân. Sau này còn cố ý đi chuyển phụ cận sân. Không tin các ngươi xem di động của ta thông tin ghi lại, Vân Ca Linh hỏi. Vậy ngươi di động đâu? Lôi Hoàng Trấn sờ sờ chính mình túi quần, mạnh vỗ một chút chính mình đầu. Ta giống như phóng tới cái nào sân tới. Lúc đó trong tay dẫn theo điều. Ta tùy tay liền đem di động cho đặt ở một cái phòng, Vân Ca Linh nói. Được rồi, chúng ta ở cái thứ ba sân tìm được di động của ngươi, Vân Ca Linh cũng không đem di động còn cho. Lôi Hoàng Trấn, mà là trực tiếp liền mở ra hắn di động thông tin ghi lại nhìn đứng lên. Ở hôm nay sáng sớm thời điểm, này bộ di động đích xác có đánh qua cho Văn Tử điện thoại ghi lại. Tin nhắn cũng phát ra 4-5 cái. Tất cả đều là ở hỏi Văn Tử chạy đến kia, như vậy vừa thấy, Lôi Hoàng Trấn tựa hồ thật đúng chưa nói dối, cho nên là Văn Tử bên kia che giấu bọn họ cái gì sao? Vân Ca Linh không có bỗng chốc liền kết luận, mà là đem di động ném trở lại Lôi Hoàng Trấn trên tay hỏi. Cái này kỳ quái, tứ hợp viện liền lớn như vậy, chúng ta lúc đó đã ở tìm ngươi, thế nào liền không cùng ngươi gặp phải đâu? Lôi Hoàng Trấn nhún vai nói, ai biết được, cũng cho các ngươi ở cái thứ tư sân khi ta vừa khéo ở thứ bảy thứ tám cái sân ni, Vân Ca Linh hồ. Nhìn Lôi Hoàng Trấn một mắt, Lôi Hoàng Trấn biểu hiện được thật sự là rất tự nhiên. Làm cho người ta bắt không ra một điểm sơ hở, Chu Thư Thư còn muốn nói gì? Vân Ca Linh trực tiếp liền đánh gãy lời của nàng. Tựa hồ cũng không nghĩ ở trong này tiếp tục rối rắm vừa rồi những lời này đề. Vân Ca Linh nói, đã ngươi không có việc gì, chúng ta liền cho Văn Tử cùng Phương Lập truyền cái tin đi, Lôi Hoàng Trấn đối này không ý kiến gì. Hắn cũng không biết ở đâu tìm căn cây tam, Nhan Tản sung túc dựa ở một bên mày dậy nha đến. Vân Ca Linh cho Văn Tử đánh đi điện thoại, bất quá này điện thoại vang nửa ngày đều không nhân tiếp. Nàng cau mày, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, thay đổi cái dãy số lần này cho Phương Lập đánh đi qua. Phương Lập di động trực tiếp liền biểu hiện là tắt máy trạng thái. Bởi vì là ngoại thả nguyên nhân, Vương Tạc đám người cũng đều nghe được tắt máy khi hệ thống nữ âm bá báo thanh. Lôi Hoàng Trấn chật chật hai tiếng nói, bọn họ không sẽ xảy ra chuyện thôi. Lôi Hoàng Trấn nói lời này thời điểm. Trên mặt biểu cảm phi thường lạnh nhạt, tựa hồ Văn Tử cùng Phương Lập thực xảy ra chuyện hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Chu Thư Thư lo lắng nói, cần phải không thể nào, hiện tại Lôi Hoàng Trấn cũng tìm được, chúng ta không bằng nhanh chút trở về tìm bọn họ. Vân Ca Linh ừ một tiếng, bốn người kết bạn bước nhanh hướng tới Văn Tử cùng Phương Lập ngốc sân đi rồi đi qua. Thứ 8 cái sân phòng trong. Trừ bỏ Phương Lập vỡ thành hai nửa di động cùng Văn Tử rơi đến góc xó di động ngoại. Cũng không có nhìn thấy Văn Tử cùng Phương Lập thân ảnh. Các ngươi xem, đây là không là Phương Lập mắt kính. Chu Thư Thư theo phía sau cửa nhặt lên một bộ kính đen đưa cho mọi người thấy. Mặc kệ theo hình thức vẫn là lớn nhỏ đến xem, này mắt kính đều là Phương Lập liên tục mang ở trên mặt. Vân Ca Linh tiếp nhận đến xem một chút, kính đen một cái giá đã đoạn rơi, trong đó phải mắt thấu kính cũng nứt ra rồi mấy cái khe hở. Xem ra này mắt kính tựa hồ nhận đến thật lớn đánh sâu vào. Chu Thư Thư sắc mặt trắng bệch, nàng nói, tứ hợp viện trong sẽ không thật sự có khác nhân ở đi. Có phải hay không giống các ngươi ở quỷ trấn khi gặp được biến thái tội phạm giết người giống nhau? Văn Tử cùng Phương Lập bọn họ có phải hay không? Câu nói kế tiếp Chu Thư Thư không dám nói đi. Xuống, ánh mắt nàng đã đỏ. Nước mắt ở hốc mắt chung càng không ngừng đánh chuyển. Lôi Hoàng Trấn nhặt lên Văn Tử cùng Phương Lập di động. Thử gầy loạn một chút. Đáng tiếc này hai bộ di động thừa nhận tổn thương thật sự quá lớn. Đừng nói bình thường vận hành, khởi động máy đều không có khả năng. Vương Tạc không biết đi khi nào đến cửa. Hắn chau mày lại kêu Vân Ca Linh đám người tên. Các ngươi qua đến Semonster, Vân Ca Linh ba người đi đến Vương Tạc bên người. Theo hắn tầm mắt nhìn phía sân, phát hiện vừa rồi bọn họ chôn ở địa lý quạ đen thi thể đã biến mất không thấy. Nơi đó chỉ còn lại có một cái diện tích pha đại cái động khẩu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vòng quanh cái động khẩu dạo qua một vòng. Này động bùn đất bị đào đến một bên, bị giọt giọt tí tách nước mưa cho đánh thành bùn lầy. Chính là một tiểu hội thời gian, cái động khẩu trong đã bị nước mưa cho chồng chất thành một cái nước tiểu đầm. Vương Tạc nhặt một căn gậy gỗ hướng bên trong đụng vài cái. Trừ bỏ giọt nước ngoài, thật sự không có quạ đen thi thể. Suốt hơn 30 chỉ quạ đen toàn bộ đều bị đào đi rồi. Ở Vương Tạc cùng Vân Ca Linh nghiên cứu này thổ động thời điểm. Hành lang tận cùng truyền đến Chu Thư Thư lớn tiếng gọi thanh âm ni, mau tới nhân A. Văn Tử cùng Phương Lập ở trong này. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nghe vậy, cũng nhanh chạy bộ đi qua. Quả nhiên ở trải qua thứ 7 cái sân cổng vòm mặt trái. Một khối cây cối trong. Chính ngược lại Phương Lập cùng Văn Tử hai người, Vân Ca Linh bốn người cho nhau dựng bắt tay, đem hai người cho làm tới thứ 7 cái sân trong phòng đi. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, hành lang cùng bên trong sàn đều bọn họ bị kéo ra một đạo thật dài ngấn nước. Vân Ca Linh bốn người trên người đã ướt đẫm, trên tóc đều ở nhỏ nước giọt, có thể là bọn hắn mỗi người tạm thời đều không thời gian chú ý cái này. Bởi vì Văn Tử cùng Phương Lập cái trán đều bị thương. Hai người lúc này đều lâm vào hôn mê. Vân Ca Linh nói, ta nhớ được ở tiết mục tổ cho đồ ăn trong có một túi ni lông trang hòm thuốc tử. Các ngươi tạm thời nhìn bọn họ, ta đi qua đem đồ vật cầm đi lại. Vương Tạc lần này không có lựa chọn đi theo Vân Ca Linh, mà là lưu tại phòng trong. Vương Tạc yên tĩnh ngồi ở một bên. Dư Quang liên tục lưu ý bên cạnh Chu Thư Thư cùng Lôi Hoàng Trấn. Chu Thư Thư vẻ mặt sốt ruột, thường thường liền ngẩng đầu vọng ra khỏi phòng ngoài. Tựa hồ như vậy Vân Ca Linh giây tiếp theo có thể trở lại bọn họ trước mặt đến. Lôi Hoàng Trấn thì ngồi trên chiếu, lấy ra một điếu thuốc cũng không rút, liền như vậy hàm ở trong miệng, ánh mắt liên tục rơi xuống hôn mê Văn Tử cùng Phương Lập trên người. Vương Tạc đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta vẫn là thông chi tiết mục tổ nhân đi lại đem Phương Lập cùng Văn Tử đưa bệnh viện đi. Lôi Hoàng Trấn cười nói, ta trước kia làm bảo an kia hành cũng thường xuyên bị thương. Bọn họ nhìn nghiêm trọng mà thôi, kỳ thực không có gì trở ngại, huyết cũng dừng lại, ta nghĩ không ra nửa giờ sẽ tỉnh đi lại, liền luôn luôn nhát gan. Này hai ngày hận không thể sớm một chút rời khỏi tứ hợp viện Chu Thư Thư cũng đi theo nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy có thể chờ Ca Nhã trở về lại nói. Nếu như bọn họ nửa giờ sau không có tỉnh đi lại. Chúng ta đến lúc đó sẽ tìm tiết mục tổ nhân cũng không muộn. Dù sao chúng ta tự tiện kết thúc phát trực tiếp, hoàn toàn không hỏi qua Phương Lập cùng Văn Tử ý tứ. Cũng cho bọn họ còn tưởng kiên trì một hồi đâu. Vương Tà cất giọng nở nụ cười. Phải không? Thế nhưng các ngươi nói như vậy. Cứ như vậy làm đi, Vương Tạc đặt ở trên đầu gối cánh tay chậm gì gì lung lay vài cái. Tầm mắt như có như không từ trên người Chu Thư Thư chuyển qua đến Lôi Hoàng Trấn trên người. Hai người đều không nhường hắn thông chi tiết mục tổ sao. Vân Ca Linh bên kia rất nhanh liền dẫn theo hòm thuốc chạy trở về. Lôi Hoàng Trấn vén lên tay áo, liệt bĩu môi nói, để cho ta tới đi. Ta tuổi trẻ khi thường xuyên đánh nhau, kia miệng vết thương đều là chính mình băng bó. Này kỹ thuật có lẽ so hộ sĩ còn muốn rất cao, Vân Ca Linh thấy hắn nói như vậy cũng không cùng hắn tranh đoạt, Lôi Hoàng Trấn tiếp nhận hòm thuốc, thủ pháp thành thạo liền cho Văn Tử còn có Phương Lập hai người băng bó dậy miệng vết thương đến. Lôi Hoàng Trấn vén lên Phương Lập tóc mái. Nhìn hắn giấu ở tóc đen hạ tinh tế khuôn mặt nhịn không được thổi cái huýt sáo. Bên xử lý miệng vết thương bên miệng ba hoa nói. Này bạn hữu dài được thật đúng là so với nữ nhân đẹp mắt. Có này mặt làm chi còn muốn bắt nó cho chặn đứng lên, ở Lôi Hoàng Trấn vén lên Phương Lập tóc mái. Kia một khác, mặc kệ là Phương Lập phòng phát trực tiếp vẫn là khác khách quý phòng phát trực tiếp. Bên trong người xem chớp mắt đều sôi trào đứng lên, nhất là nữ miến, Phương Lập cái thứ ba phát trực tiếp thời điểm biểu hiện được coi như không tệ. Hút một phần miến, nhưng là trận này phát trực tiếp bắt đầu đến bây giờ. Hắn liên tục biểu hiện bình bình, hơn nữa một ngày qua đi nói lời nói còn không vượt qua 10 câu. Có đôi khi người xem đều đã quên có hắn như vậy số một nhân ở. Mà hiện tại nhìn đến Phương Lập giấu ở thấu kính cùng tóc hạ thực nhan. Phương Lập phòng phát trực tiếp liền nổ, vô số miến đều vọt tiến vào, kia chú ý độ thẳng bức thứ hai danh Vương Tạc, mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ liếm thị bình, khủng bố phát trực tiếp này tiết mục tuyệt, lôi ra đến mỗi người đều có thể đương minh tinh, ngoạ tào, Phương Lập tiểu ca thế nhưng như vậy đẹp mắt sao? Dài được tốt như vậy vì sao muốn làm trạch nam, còn mang theo cự sấu mắt kính, chẳng lẽ các ngươi soái ca đều là như vậy sao? Chờ ta thành soái ca, ta lại trở về trả lời trên lầu vấn đề, Phương Lập thật sự dài được thật tốt quá, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua dài được người tốt như vậy. Nguy rồi, đây là tâm động cảm giác, ta đã điểm chú ý, về sau ta liền đóng quân ở Phương Lập phòng phát trực tiếp. Phương Lập cùng Vương Tạc hoàn toàn hai loại hình, thật khó lựa chọn, ta nên yêu người nào a? Trên lầu huynh đệ bọn tỉ muội, hiện tại tựa hồ không là liếm nhan thời điểm, chúng ta không là nên đem tập kích bọn họ nhân cho tìm ra sao? Ta vừa rồi liên tục đứng ở Văn Tử phòng phát trực tiếp. Nói các ngươi có nhìn đến tập kích Văn Tử cùng Phương Lập người sao? Ta thế nào giống như chỉ có thấy một đạo bóng đen theo trước mặt tránh qua. Màn ảnh cấp tốc hoảng bắt đầu chuyển động, chỉ nghe được vài tiếng trọng trọng tiếng đánh, ta cũng không thấy được, căn bản là không gặp có người đi vào phòng trong đến a. Bất quá màn ảnh vừa rồi thật là hoảng được rất lợi hại. Không biết sao lại thế này, ta luôn cảm thấy trận này phát trực tiếp rất quỷ dị a. Khách quý nhóm không bằng không vỗ đi. An toàn thứ nhất a, trên lầu nhân cũng đừng mù quan tâm, này tiết mục vừa thấy đi học những thứ kia tống nghệ giống nhau. Có kịch bản, cái gì bị thương không bị thương, đều là diễn tốt sao, lời kịch đều là tiết mục tổ cho chuẩn bị tốt đạn mà các loại ngôn luận ở soát. Trong đó rất lớn một phần nhân còn vẫn duy trì quan vọng thái độ. Rất nhiều tống nghệ tiết mục đều có kịch bản này thật là sự thật. Những người này ẩn ẩn cảm thấy trận này phát trực tiếp không giống như. Nhưng là lại nhận vì trong lòng ý tưởng có chút phi diệu. Quỷ, thật sự hội tồn tại sao? Hết thảy kỳ thực đều là tiết mục tổ tiểu siếc đi. Đến lúc đó ở tiết mục toàn bộ bá hoàn sao? Có lẽ còn có thể nói một câu cái này quỷ quái linh dị sự tình toàn là bọn hắn hư cấu, lời nói. Người xem đều ở tự mình an ủi. Tuy rằng miệng ồn ào suy nghĩ muốn gặp quỷ, nhưng là thật muốn làm cho bọn họ nhìn thấy. Sợ là trực tiếp sẽ dọa phá lá gan. Nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn. Xem thế này, Phương Lập diện mạo tốt lắm phân tán bọn họ lực chú ý. Những người này rất nhanh liền theo quỷ quái lý niệm chung tạm thời thoát ly đi ra. Mà tứ hợp viện bên này, Chu Thư Thư cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Ước chừng cũng là không nghĩ tới Phương Lập dài trương như vậy khuôn mặt dễ nhìn. Mà Vân Ca Linh thì là yên lặng nhìn một hồi lâu Phương Lập mặt. Cảm thấy Phương Lập cùng A Cửu thật sự chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Hơn nữa hai người khóe mắt chỗ thế nhưng đều có vị trí giống nhau như đúc lệ trí. Vân Ca Linh trong lòng tránh qua một cái mau được làm cho người ta bắt không dừng ý niệm. Nàng luôn cảm thấy Phương Lập bản thân có vấn đề gì. Giống như Lôi Hoàng Trấn nói, Văn Tử cùng Phương Lập ở nửa giờ sau cuối cùng tỉnh lại. Văn Tử đau hừ một tiếng. Đỡ chán cau mày mở to mắt, Lôi Hoàng Trấn thấy nàng tỉnh táo sau, liền trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên choáng ngã xuống trong bụi cỏ? Văn Tử còn có chút lơ mơ, ngược lại là Phương Lập trả lời Lôi Hoàng Trấn vấn đề. Phương Lập nói, các ngươi rời khỏi sau không lâu, chúng ta nghe đến hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Lúc đầu cho rằng là các ngươi có chuyện gì đã trở lại. Liền cùng nhau đi ra hành lang, nhưng là trong hành lang người nào đều không có. Sau này chúng ta về tới phòng trong, mới vừa đi vào cửa miệng, phía sau liền xuất hiện hai tay. Đó là hai song nữ nhân tay. Nàng gắt gao cô ở ta cùng Văn Tử cổ, đem chúng ta kéo dài tới cửa chỗ, đè ép chúng ta đầu một chút lại một chút đấm vào môn. Chúng ta liều mạng phản kháng, cuối cùng theo kia hai song trống rỗng xuất hiện trong tay thoát đi ra. Chúng ta một đường chạy tới cổng vòm chỗ, sau liền trốn vào bụi cỏ trong đống. Có lẽ ở nơi đó chúng ta liền mất đi rồi ý thức. Chu Thư Thư nuốt nuốt nước miếng. Một đôi tay, Phương Lập dạ nói, một đôi móng tay là màu đen tay. Ta, không thấy được có thân thể. Cặp kia tay liền bắt tại trong không khí, Văn Tử bên kia cũng hoãn đi lại. Thần sắc có chút uể oải, nàng che cái trán miệng vết thương nói. Ta cũng thấy được một đôi tay. Móng tay cũng là màu đen. Bất quá nắm chặt ta cặp kia tay muốn so Phương Lập gầy một ít. Làn da cũng muốn hoàng một điểm mà ni, Văn Tử trợn tròn ánh mắt. Thanh âm run run một chút nghiêng đầu nhìn phía mọi người. Chúng ta có phải hay không đụng quỷ, nơi này là không là thật sự có quỷ. Ô ô, làm sao bây giờ, chúng ta bị quỷ theo dõi phải không? Văn Tử nói xong liền khóc lên, nàng khóc thật sự thương tâm, thân thể còn tại một tủng, tựa hồ cực lực ở đè nén đáy lòng sợ hãi. Chu Thư Thư ở bên cạnh an ủi hắn, Lôi Hoàng Trấn thì là hướng bên cạnh chuyển vài bước. Miệng còn tại nhắc tới cái gì, nữ nhân quả nhiên là nước làm, lời nói. Phương Lập cầm chính mình kia đã hỏng mất mắt kính yên tĩnh ngồi ở tại chỗ. Biểu cảm là khó được ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Ca Linh quay đầu nhỏ giọng hỏi Vương Tạc, hai song đồng dạng đồ màu đen móng tay nữ nhân tay. Nói cách khác có hai cái kia đồ vật ở sao? Kia đồ vật, đã không cần nói cũng biết. Vương Tạc trầm ngâm chốc lát nói, này tứ hợp viện cho ta cảm giác có chút cổ quái. Rõ ràng nhiều như vậy quỷ vật, nhưng là âm khí lại không là rất nặng, ta cũng cảm giác được. Vân Ca Linh gật đầu. Đây là vì sao đâu? Vân Ca Linh cảm giác này tòa tứ hợp viện cần phải không ngừng một cái quỷ. Có lẽ có vài chỉ cũng nói không phải. Văn Tử cùng Phương Lập gặp qua hai song nữ nhân tay. Chu Thư Thư nhìn thấy cầm bóng cao su nam nhân, về phần cái kia mặc kỳ bào nữ nhân tạm thời không biết nàng có hay không tại đây chút quỷ vật bên. Trong chiếm nhỏ nhoi, Lôi Hoàng Trấn nghe bên tai tiếng khóc cuối cùng chịu không nổi. Không kiên nhẫn nói, hiện tại khóc cũng vô dụng, nếu như ngươi sợ lời nói ngươi đại có thể hiện tại liền gọi điện thoại cho tiết mục tổ. Lựa chọn buông tha cho phát trực tiếp, Văn Tử lau đem nước mắt. Lắc lắc đầu, ta liền là có chút sợ hãi. Ta còn có thể tiếp tục phát trực tiếp. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía Phương Lập. Phương Lập ngươi ni, thân thể thế nào, muốn hay không kêu tiết mục tổ nhân đưa ngươi đi bệnh viện? Phương Lập không nói gì, tựa hồ dùng trầm mặc cự tuyệt Vân Ca Linh hảo ý. Vương Tạc hợp thời đi ra nói, thời điểm cũng không sớm, chúng ta đi về trước phía trước sân ăn một chút gì bổ sung điểm thể lực đi. Vương Tạc lời này vừa ra, mọi người mới cảm thấy vừa mệt vừa đói. Ngày hôm qua nửa đêm đại bộ phận nhân đều ngủ không ngon. Hôm nay sáng sớm bắt đầu đến bây giờ tinh thần liên tục đều ở kéo căng trạng thái. Hiện tại 6 người cuối cùng tập hợp ở cùng nhau. Kia kéo căng thần kinh một buông lỏng xuống, liền cảm thấy thân thể cứng ngắc được đáng sợ, y phục ướt sũng dán ở trên người phi thường không thoải mái. Mấy người trở về đến thả đồ ăn cùng hành lý sân. Thay đổi một thân sạch sẽ y phục sau liền ngồi vây quanh ở một khối ăn xong rồi khô ráp cơm trưa. Văn Tử cùng Phương Lập tuy rằng bị thương, sắc mặt tái nhợt chút ngoài, nhưng là tinh thần đầu xem ra coi như không tệ. Này nửa ngày chuyện đã xảy ra xác thực có chút nhiều. Mọi người khẩu vị đều không được tốt lắm, ăn một vài thứ sau, đều tự liền ở trong phòng tìm vị trí nghỉ ngơi. Vân Ca Linh một miệng ăn trong tay bánh mì. Vương Tạc ngồi ở bên người nàng cầm kia bổn ghi lại đủ loại đủ kiểu linh dị chuyện xưa quỷ sự tập. Nghiêm cẩn nhìn, thường thường cho Vân Ca Linh bên kia đưa lên một lọ nước khoáng. Lôi Hoàng Trấn tạm thời ngủ không được, nhìn thấy Vương Tạc còn tại nghiên cứu kia quỷ sự tập. Không kiên nhẫn hét lên, thứ này có cái gì đẹp mắt, chẳng lẽ còn có thể bên trong lục da vàng. Nếu không nữa thì còn có thể dựa vào thứ này bắt quỷ. Vân Ca Linh nuốt vào miệng cuối cùng một khối bánh ngọt. Cười nói, thật là có này khả năng, Lôi Hoàng Trấn chật chật hai tiếng. Mắng câu bệnh thần kinh liền dựa ở cạnh tường nhắm mắt lại đánh lên buồn ngủ. Vân Ca Linh tới gần Vương Tạc, dùng chỉ có bọn họ hai người tài năng nghe được thanh âm hỏi. Có cái gì phát hiện? Vương Tạc lắc đầu, không có. Chính là cảm thấy cái này đưa tin ghi lại quỷ sự rất phong phú. Thật giống như người biên tập chính mắt thấy qua, mỗi lần xem quỷ sự tập. Vương Tạc loại này ý tưởng liền càng ngày càng thắm thiết. Vân Ca Linh cầm qua trong tay hắn những thứ kia giải rác báo chí. Một tờ lật lên đến. Cái này chuyện xưa nàng đã xem qua. Bất quá Vương Tạc nói lời nói. Vân Ca Linh lựa chọn tin tưởng. Nàng liên tục cảm thấy Vương Tạc giác quan thứ 6 phi thường chuẩn xác. Vân Ca Linh cười nói, có lẽ này Vưu Thiên Nam thật sự mở thiên nhãn, dù sao chúng ta trước mặt liền có một âm dương nhãn nhân tồn tại. Nhiều một cái tựa hồ cũng không tính cái gì ngạc nhiên sự, Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn Vân Ca Linh. Đây cùng âm dương nhãn vẫn là có rất đại khác nhau, Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Ta liền như vậy so sánh một chút, liên tục ngoan ngoãn đương vật biểu tượng vật trang sức búp bê. Machioska nặng nề mà gật đầu, nãi thanh nãi khí ân, một tiếng. Bất quá nó bên này vừa ân hoàn, liên tục nhắm mắt dưỡng thần Lôi Hoàng Trấn kia lợi hại tầm mắt liền phóng đến búp bê Machioska. Trên người, sợ tới mức búp bê Machioska chạy nhanh ngậm miệng lại, đem gò má đều chống đỡ được cổ cổ. Đương Lôi Hoàng Trấn ánh mắt rời sau, búp bê Machioska mặt mới giống cái tiết khí khí cầu giống nhau toàn bộ nghẹn đi xuống. Hôm nay mưa liên tục giọt giọt tí tách rơi xuống, đứt quãng, liên tục theo sáng sớm hạ đến hoàng hôn, buổi chiều Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi ra ngoài một chuyến. Bất quá rất nhanh liền lại về tới trong viện đến, kia hai song đứt tay cũng không có xuất hiện tại Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt. Bọn họ không thu hoạch được gì trở về, buổi chiều quá mức bình tĩnh, cái gì cũng không phát sinh, nhưng là mọi người trong lòng nhưng không có bởi vì này bình tĩnh mà cao hứng. Ngược lại càng đè nén, luôn có loại mưa gió muốn đến ảo giác, cơm tối đơn giản ăn qua sau, 6 gã khách quý ngồi vây quanh ở một khối, thương lượng dậy buổi tối ngủ vấn đề, ngày hôm qua tách ra nghỉ ngơi thời điểm kém chút xảy ra chuyện. Lần này hiển nhiên là không thể tiếp tục làm như vậy. Bọn họ thảo luận một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ủy khuất một chút chính mình. 6 cá nhân ở tại một cái sân nội, bọn họ đi khác gian phòng đem chăn mấy thứ này chuyển đi lại. Tuy rằng chăn tản ra một cỗ mùi mốc, nhưng là cũng tổng so với bọn hắn trực tiếp nằm ở tràn đầy cho bụi trên sàn muốn tốt hơn rất nhiều. Sáu gã khách quý chung, tam nam tam nữ, tuần hoàn nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, Vân Ca Linh, Văn Tử cùng Chu Thư Thư ba người liền ngủ ở trên giường. Miễn cưỡng chen hai cái buổi tối, mà Vương Tạc, Lôi Hoàng Trấn còn có Phương Lập, ngay tại cất bước dưới giường mặt ngả ra đất nghỉ, như vậy sáu cá nhân tới gần không nói. Buổi tối nếu như gặp được chuyện gì còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở sáu người đều ngủ sau, đêm khuya trong viện tử liền truyền đến ô ô tiếng khóc. Bốn đội cao mũ, mặc màu trắng trường bào nam nhân giơ một trận màu trắng cỗ kiệu liền theo hành lang tận cùng nhẹ. Nhàng đi lại, bọn họ ở bay tới Vân Ca Linh đám người ngoài cửa phòng khi. Đột nhiên liền dừng bộ pháp, cỗ kiệu nội ô ô tiếng khóc cũng thoáng chốc đình chỉ. Một đôi tay vén lên cỗ kiệu rèm, một cái đen lúng liếng ánh mắt liền theo kia khe hở chung dò xét đi ra. Kia ánh mắt chừng được tròn tròn, đồng tử liên tục đối với cửa phương hướng, trong mắt toát ra muốn đi vào nội môn đi dục vọng. Bốn người đưa linh bỗng nhiên liệt mở miệng, trong đó gần nhất môn bên kia hai cái người đưa linh vươn tay đã nghĩ hướng cửa bên kia đẩy đi xuống. Bất quá ở bọn họ sắp sửa va chạm vào môn thời điểm. Một viên bóng cao su chậm rãi theo chỗ tối trong chuyển động đi ra. Theo này viên bóng cao su chuyển động, còn có thể nghe được hi hi hi tiểu hài tử tiếng cười. Bất quá kia tiếng cười hiển nhiên không là theo bóng cao su trong vọng lại. Người đưa linh nhìn đến này bóng cao su sau, liền nhất tề lui về sau một bước, cỗ kiệu nội trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tay bỗng chốc liền rụt trở về, người đưa linh khiêng xe tang một đường thối lui đến cổng vòm chỗ. Cuối cùng một trận mây khói đi lại, liền biến mất không thấy bóng dáng. Ở người đưa linh cùng xe tang rời khỏi sau, bóng cao su bắn ra đến phương hướng chậm gì gì đi ra một cái mặc màu xám trường bào thanh niên. Thanh niên dưới chân màu đen dày vải dày trên đầu còn dính đọng lại thành một đoàn bùn vàng. Thanh niên chậm gì gì đi tới bóng cao su trước mặt. Thân thủ liền đem bóng cao su nhặt đứng lên. Những thứ kia hi hi hi, hai tử tiếng cười lại lần nữa vang lên. Cẩn thận vừa nghe, liền sẽ phát hiện những thứ kia tiếng cười nguyên lai là theo nam nhân miệng nhổ ra. Bỗng nhiên, ở người đưa linh cùng xe tang biến mất cổng vòm hạ. Xuất hiện một cái trống quải trượng nam nhân. Nam nhân yên tĩnh đứng ở kia. Đối với cầm bóng cao su thanh niên thong thả vẫy vẫy tay. Phảng phất ở gọi hắn nhanh chút đến chính mình bên người đến giường như. Đường thanh niên ôm bóng cao su bước nhanh đi tới chống quải trượng nam nhân bên người thời điểm. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đạo lại một đạo môn. Cái này môn soàn soạt mở ra. Thanh niên cùng nam nhân từng bước một bước đi vào. Ở nội môn, là một cái đốt sáng sủa ánh nến gian phòng. Trong phòng có ba nữ nhân. Lúc này các nàng một cái ở canh cười, một cái ở miêu tả bức họa, một cái khác thì là ở đùa nghịch một cái đáng yêu bố rối. Đường thanh niên đi vào gian phòng kia thời điểm, hi hi hi tiểu hài tử thanh âm ẩn ẩn theo phương xa truyền tới. Những thứ kia môn toàn bộ sau khi biến mất, Vương Tạc mới từ trong gian phòng đi ra. Đêm này ánh trăng đặc biệt tròn, phát ra quang cũng lượng được dọa người. Bên kia, Hầu Nhất Phát say khướt theo trong khách sạn đi ra, một cái dáng người buồn bã nam nhân lung lay thoáng động theo trợ thủ nâng đỡ hạ đi tới Hầu Nhất. Phát bên người, hắn vỗ Hầu Nhất Phát bả vai cười ha ha nói, lần sau chúng ta lại hẹn ra uống một bữa. Về phần sinh ý, ta ngày mai liền nhường nhân tìm ngươi ký ước, nấc. Hợp tác vui vẻ, Hầu Nhất Phát lắc lắc hỗn độn đầu, híp mắt nhìn chằm chằm trước mặt người cười nói. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Lý tiên sinh lần sau lại uống. Lần sau ta mang ngươi đi cái càng có ý tứ địa phương, nấc. Hảo hảo, lần sau tiếp tục không say không về. Buồn bã nam nhân giơ kéo chính mình caravat, hô to một tiếng. Hắn bên cạnh trợ thủ chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn để ngừa hắn ngã sấp xuống. Lão bản, ngươi tỉnh tỉnh, lão bản, Hầu Nhất Phát nghiêng ngả trao đảo hướng đường cái vừa đi đi. Hắn hôm nay trong lòng cao hứng, gần nhất 2 ngày vận khí cuối cùng đã trở lại. Hôm nay đàm thỏa một cọc sinh ý. Chỉ cần này sinh ý thành, hắn có thể góp đến một khoản tiền. Chỉ cần có này khoản tiền, Đông Sơn tái khởi đều không là vấn đề. Hầu Nhất Phát càng nghĩ càng cao hứng. Thân thể lung lung lay lay cũng không xem lộ. Trong lòng đều là đối với ngày mai tốt đẹp ảo tưởng. Hắn đã ở nghĩ nếu như ngày mai ký ước thành công sao? Hắn muốn dẫn Chu Na đi nơi nào có một bữa cơm no đủ chúc mừng một chút. Đúng lúc này, đường cái một đầu bỗng nhiên chạy ra một chiếc đại xe vận tải. Đường xe vận tải tài xế chú ý tới đứng ở mã giữa lộ Hầu Nhất Phát khi. Đại xe vận tải đầu xe liền muốn đụng vào hắn trên người. Tài xế mặt đều dọa trắng, vội vàng đánh tay lái. Đầu xe tuy rằng khẩn cấp chuyển cái cong đập đến bên cạnh bồn hoa thượng. Nhưng là sau đuôi xe lại bởi vì quán tính trực tiếp liền vung hướng về phía đợi càng cái kia phương. Hướng, tài xế che đụng ra một cái miệng vết thương đầu. Chỉ có thể mông mông lung lung nhìn đến xe vận tải thượng hàng hóa toàn bộ tầm tã xuống. Vẩy một, Hầu Nhất Phát ngã ngồi dưới đất. Hai tay đều ma sát ra từng đạo miệng vết thương. Đường hắn ngẩng đầu khi, chỉ thấy một cái đại hàng dương theo chán 2-3 cm địa phương bay đi qua. Ở sau người không xa địa phương nổ tung, vẩy ra đi ra rất nhiều mảnh nhỏ. Có một khối mảnh nhỏ còn đâm ở đợi căng phần eo. Cắt ra một cái vĩ đại khẩu tử, Hầu Nhất Phát bị này đột nhiên đến ngoài ý muốn sợ tới mức rượu đều tỉnh. Phía sau lưng một trận ý mát, hai chân còn tại phát run. Trước mắt một trận choáng váng, trái tim bang bang kịch liệt nhảy lên, Hầu Nhất Phát lúc này mới hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn về phía còn cắm ở phải giữa lưng túi tiền. Chỗ bén nhọn sắt mảnh, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhổ sắt khoảng cách, kia vỡ ra trong túi liền rầm rớt ra một khối đã bể hai nửa ngọc vỡ. Này ngọc vỡ vô cùng quen thuộc, Hầu Nhất Phát nhớ được là Vân Ca Linh đưa cho hắn. Hắn mờ mịt chớp chớp mắt, nhất thời nhớ không rõ chính mình là thời điểm nào đem này ngọc vỡ mang ở trên người. Hầu Nhất Phát lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, mặc kệ như thế nào, trong lòng hắn vô cùng may mắn hôm nay có này khối ngọc ở trong này cứu chính mình một mạng. Phương xa đi ra cảnh kêu cùng xe cứu thương thanh âm. Hầu Nhất Phát bị nhân nâng đỡ tiến xe cứu thương nội khi. Mới nhớ tới một khác tra chuyện. Hết chương.